Băng Tâm, Nam Anh và Trần Anh xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp theo câu truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh, sáng tác vào năm 1936. Chương 2: Thí thân liều mạng. Lối 3 giờ khuya, trên bờ lộ dọc theo mé kinh The River Song, vắng teo, không có một bóng người qua lại, không nghe tiếng chó sủa. Mà những nhà ở đây theo dọc đường cũng im lặng, cửa gài kín mít. Cặp răng màu lén đi trên các đường ấy, vừa đi vừa chăm chỉ, dòm phía trước mặt, một lát lại ngoáy lại, ngó ở phía sau lưng. Dường như sợ người ta đón hoặc là người ta theo mình vậy. Đi ngang qua nhà hai cư, anh thấy trong nhà có đốt đèn, lại nghe tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người ở trong nhà thấy dạng anh hay sao, nên anh bước tránh qua phía bên kia đường, rồi đi nhẹ nhẹ, không dám cho đụng đất. Mà chừng qua khỏi rồi, thì anh lại dừng chân, suy nghĩ một chút, rồi sáng sớm trở lại. Bước vô cửa, hai cư đứng dòm vô nhà và kêu nhỏ nhỏ. Thiếm ai à? Thiếm hai. Có việc gì mà thiếm khóc vậy thiếm hai? Tiếng khóc dứt, hai tiền mở cửa, thấy cặp rằng mậu thì bêu bạo nói rằng. Anh ba ơi, ba con Lê mất rồi, anh ba à. Cặp rằng mậu bước vô nhà, đứng trệt qua chỗ lối và hỏi rằng. Chú mất hồi nào? Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây. Chết cha trong nhà thương hay sao? Thì nằm ở trong mấy bữa rày, tưởng quan thầy thuốc cứu được, té ra bệnh càng ngày càng thêm nặng, chịu không nổi, phải chết. Bây giờ thím tính làm sao? Tôi có biết tính giống gì đâu. Hồi tối họ dặn tôi muốn lãnh xác về mà chôn á, thì sáng mai vô mà lãnh, còn á không lãnh thì trưa mai á trong nhà thương họ chôn. Thím tính lãnh xác về không? Tôi muốn như vậy lắm. Ngặt á, hệ lãnh xác đem về á, thì phải làm đám ma, phải xin phép, phải mướn đất mà chôn cất, tốn hào lùng lắm. Tôi nghèo á, tôi làm sao nổi. Còn á, mà nếu để trong nhà thương họ chôn, thì hất hủi thân của cha con Lê, tội nghiệp lắm. Từ hồi hôm á, bây giờ tôi điên trong bụng, không biết làm sao cho được. Chứ chi tôi có 1-20 đồng bạc, tôi mua một cái hòm và giải xô chút đỉnh đem cho nhà thương, cậy họ liệm cho kính, rồi khiêng đi chôn luôn cũng còn ấm cúng một chút. Hai tiền nói tới đó, rồi tủi trong lòng nên khóc rống lên. Cặp răng mậu đứng nếp vào vách, khoát tay ra dấu, biểu hai tường đừng có khóc và nói nho nhỏ. Trong nhà có ai không? Không. Con Lê đâu? Nó ngủ ở trong buồng á. Cặp rằng mậu liền xây mặt vô vách, móc túi, lấy ra một bó giấy bạc 20 đồng, rút một nắm, không biết mấy tấm, mà cầm trong tay, rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại. Việc rồi anh mới dây ra, đưa nắm giấy bạc cho hai tiền mà nói. Thím cất cái này đặng lo chồng cất chú. Hai tiền đưa tay nắm lấy nắm giấy, thấy nhiều quá thì giật mình nên ngó mậu mà nói rằng. Anh ba, đưa chị nhiều quá vậy, chân dài chỗ cũng đủ mà. Cặp rằng mậu khoát tay biểu đừng nói. Hai tiền nói ráng. Cảm ơn anh ba quá, em biết làm sao mà trả ơn được. Cặp rằng mậu khoát tay nữa và nói nhỏ. Tôi thấy chú hai nghèo mà bị việc rủi ro đến bỏ mạng nên tôi thương, tôi giúp cho thím thống tán chú. Tôi dặn thím một điều này gắt lắm, thím phải kín miệng, đừng nói cho ai biết sự tôi đưa tiền cho thím đây. Hãy thím nó ra thì là thím giết tôi đã, thím nhớ không? Hai tiền gật đầu. Cặp răng mậu liền bước ra ngoài, biểu hai tiền khép cửa lại. Hai tiền ngó theo thì thấy hai túi áo bành tô của mậu kè nè đầy nhóc, xong không hiểu đựng những cái vật gì. Đường vắng thưa bước chân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Cặp rằng mậu ra lỗ đứng ngó trên dưới, rồi xăm xăm đi riết lên phía bên đò kinh. Về bến nhà, anh thấy trong nhà im lìm tối mò. Anh đi dọc theo vách đầu sông mà vô phía sau, rồi mở cửa sau mà vô nhà. Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước, rờ đụng cái đèn, bưng đèn vô buồn, mà để trên một cái ghế, rồi bóp hộp quẹt mái cho ra lửa mà đốt đèn. Anh dở mùng lên thấy bà Trâm đang ngủ với con Hào, thì nắm tay bà Trâm mà kéo. Bà Trâm giật mình mở mắt, ngó thấy chồng, thì ngồi dậy. Ôi, dèo nào vậy? Đi đâu mà biết mấy bữa rày à? Cặp rằng mẫu khoát tay, biểu đừng nói. Thấy cái đèn cao ngọn thì vặn bớt xuống lu lu, rồi móc trong túi áo bành tô, lấy ra mấy bó giấy bạc, mà bỏ trên kế, giấy 100 có, giấy 20 có, giấy 5 đồng cũng có. Bà Trâm thấy bạc nhiều quá thì chóa mắt, nên vùng đứng dậy hỏi nhỏ. Tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Cặp rằng mẫu khoát tay nữa, anh không nói gì hết, lại cởi áo bành tô ra. Trong mình chỉ còn bận một cái áo thun mát thôi. Trong áo thun lại có mấy gói độn u lên từ trước tới sau. Anh rút áo thun lên, thì mấy gói rớt xuống đất. Bà Trâm chụp lượm đem để trên kế, thì mấy gói ấy đều là 100 đồng. Cô run lẩy bẩy, nửa mừng nửa sợ. Mừng có tiền bạc nhiều, lại sợ không biết có xài được hay không. Cha chả, bạc tiền ở đâu mà nhiều quá vậy hả? Đem về nhà đây, biết có hại gì hay không? Cặp rằng màu lấy áo bành tô mà bận vô lại mà nói rằng, mình phải là làm thế nào để giấu hết tiền này, liền bây giờ đi, làm cho mau, để trễ không được. Trời ơi, biết giấu ở đâu bây giờ? Tôi lén đem qua gửi Tư được không? Mình liệu thế nào cũng được, miễn giấu cho nhem thì thôi, chớ trong nhà sợ họ xét. Họ lấy hết rồi họ bắt tới mình nữa. Cha chả, biết làm sao bây giờ? Kiếm cái gì mà đựng đi cho mau. Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ? Thôi, để lấy cái giỏ mày đựng áo quần đó, đựng đỡ nha. Bà Trâm liền bước lên giường, vói xách cái giỏ mày. Cái giỏ tuy nhỏ, song có khóa chắc chắn. Cô móc túi, lấy ra một chìa khóa nhỏ, mà mở giỏ, xách mấy cái áo ra, rồi cặp rằng mậu phụ để mấy bó giấy bạc vô. Bạc xách ở dưới, áo xách lên trên, khóa giỏ lại. Bà Trâm bỏ chìa khóa vô túi, rồi hỏi chồng. Bây giờ biết chỗ nào mà giấu cho kín? Thôi, để tôi xách cái giỏ ra gửi ông Tư dễ hơn á. Gửi cho nó có được không đây? Tôi tỏ thiệt với mình, vì tôi thấy vợ con nghèo cực, tôi chịu không được, nên tôi cướp việc của người ta đem về cho mình đó. Mình phải liệu thế nào, cất để dành mà xài, và nuôi con, liệu thế nào tự ý mình, miễn là đừng có để mất hết, hoặc họ bắt họ lấy lại hết. Mình làm việc như vậy, biết có hại chi tới mình hay không đây? Thân tôi không kể gì, dù bị đầy hay chết chém tôi cũng cam tâm, miễn là mình với hai đứa nhỏ được sung sướng thì thôi. Thà tôi thí cái mạng của tôi cho vợ con được giàu có, sung sướng, chứ tôi sống mà phải cực khổ hết cả nhà, thì sống có ích lợi gì? Chồng nói như vậy, mà Ba Trâm cứ đứng ngó cái giỏ, không nói được một lời tạ ơn. Cặp rằng mậu châu mày nói tiếp rằng, tôi phải đi liền bây giờ đây, chớ nhà không tiện, mà hãy tôi đi, thì sợ tôi không gặp mình nữa được. Vậy tôi xin nói với mình một điều này, tôi gửi thằng Hiệp lại cho mình. Thủa nay nó không có mẹ, mà kể từ bữa nay, nó lại không còn cha nữa. Tuy mình không đẻ nó, song mình có công nuôi dưỡng nó, từ nhỏ cho tới bây giờ, thì mình cũng là mẹ nó. Vậy tôi xin mình nghĩ tình tôi, mà thương yêu dạy dỗ nó giùm tôi. Hãy việc của tôi làm đây mà ếm được, thì chẳng nói làm chi. Còn nếu có đổ bể ra mà tôi phải bị hại,

Con Hào khỏi đi học thì nó mừng, nên lật đật đem cất sách vở và hỏi mẹ nó rằng: Ở nhà chừng ba về rồi đi học phải không má? Ừ. Ba đi đâu mấy bữa rồi, không thấy ba về nhà vậy má? Đi đâu ổng có nói cho đâu mà biết. Bữa hổm nói với thằng Hiệp, sao đó, rồi đi mất mấy bữa rồi à, có thấy tâm dạng gì đâu. Con hồi khuya má đi đâu mất à, con thức dậy không thấy má con sợ quá. Má đi đâu vậy má? Đi mua đồ ăn về cho con ăn hồi sớm mới đó, chứ đi đâu. Nè, ai có hỏi ba con á, thì con nói là ổng đi đâu mất 3-4 bữa rồi, không có về nhà nha. Còn như mà họ hỏi má có đi đâu hay không á, thì con nói má ở nhà hoài à, không có đi đâu hết á. Sao vậy má? Thì cứ nói như má dặn vậy. Con nói vậy, ba con ở tù chết. Con cái giỏ đựng quần áo má để trong mùng đó, sao đâu mất cơ, tự sao mơ tới giờ con không có thấy nữa. Má bán lấy tiền mua đồ ăn cho con đó. Con cũng phải giấu chuyện này nha, đừng có nói cho ai biết hết. Nói làm chi, nói cho họ biết rồi họ cười mình, phải không má? Ừ. Hai mẹ con nói chuyện tới đó, thì Sáu Thêm làm cu ly hãng gạo ở ngoài bước vô hỏi rằng: Có chị ba nhà hay không? À, có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu? Anh ba bị lính bắt về bót rồi chị ba. Úi, bị bắt hồi nào? Mới bắt tức thì đây. Tôi gặp anh Đương bị lính còng mà đem lên xe, nên tôi lật đật chạy về cho chị hay đây. Trời ơi, làm cái giống gì mà bị bắt? Có biết đâu, anh có đánh lộn với ai không? Không có đâu, anh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rồi. Làm cái giống gì qua có biết đâu. Đầu chị lên bót lóng nghe thử coi anh bị tội gì. Ừ, rồi rồi để qua đi chứ. Sáu Thêm từ giả mà về, Ba Trâm nằm lên trên cái giỏng mà đưa tòn ten, không tính đi kiếm chồng. Con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ, nên đứng buồn hiu, không nói một tiếng chi hết. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà Ba Trâm. Con Hào ngó ra thì thấy hai người điện tay với bốn thầy đội Việt Nam đang leo xuống xe, lại có cha nó trong đám người ấy nữa. Nó vụt nói lớn: Ba về kìa má, mà sao có lính đi theo đông quá. Ba Trâm vụt ngồi dậy chạy ra cửa, thì quả thấy ông Cò và lính đương dắt chồng chị vô nhà. Cô đứng nép một bên cửa, con Hào chạy lại níu áo mẹ nó mà đứng gần đó. Một thầy đội kêu Ba Trâm hỏi rằng: Con kia, mẹ con mày ra ngồi giữa mé lộ đây nè, ngồi đó chờ, đừng có đi đâu nè. Mẹ con Ba Trâm riu riu ra ngồi bên lề đường, có một thầy đội đứng giữ. Một thầy đội khác dắt cặp rằng mậu vô nhà, để ngồi dưới đất rồi đứng một bên mà giữ. Còn ông Cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng trong nhà. Họ bưng bàn, dẹp ghế, họ khiêng chổng mở mùng, họ mò từ tấm vách, họ lần kiếm trên mái nhà, họ xom đất, họ rọi đèn, họ lục soát từ nhà trên xuống nhà bếp. Mấy chỗ hẻm hóc, họ lại càng kiếm kỹ, không bỏ sót một chỗ nào hết. Xét trong nhà rồi, lại xét tới ngoài sân, xét tới sau hè nữa. Xét tới chiều mà không kiếm được vật gì hết. Ông Cò mới kêu Ba Trâm vô biểu, rồi thầy đội làm thông ngôn mà nói rằng: Chồng mày chém người ta mà giật bạc đem về giấu ở đâu? Mày phải chỉ cho mau. Bẩm ông, chồng tôi làm sự gì, tôi đâu có hay biết đâu. Vợ chồng rầy lộn với nhau, ổng bỏ đi mấy bữa rồi, không có về đây. Ông Cò đưa tay muốn đánh Ba Trâm, sao ông không đánh mà lại nạt rằng: Mà lao. Bẩm ông, tôi nói thiệt, nếu mà ông không tin á, ông hỏi thử chồng xóm coi, mấy bữa rồi có ai thấy chồng tôi về đây hay không? Nó về ban đêm, chồng xóm làm sao mà thấy được? Bẩm ông, không có về hồi nào hết. Nếu có về đầu ban đêm đi nữa thì cũng có một hai người thấy chứ. Thiệt không có. Ông Cò dậy, dắt Ba Trâm ra ngoài, rồi dắt con Hào vô. Con Hào sợ, rung lập cập, thấy cha nó ngồi dưới đất mà nó không dám ngó. Ông Cò bị hỏi nó rằng: Hôm nay cha mày ở nhà hay là có đi đâu không? Ba tôi đi đâu mấy bữa rồi, không có về nhà. Đi hồi nào? Đi hôm bữa, đi ban đêm. Đi bữa hổm là bữa nào? Tôi không có nhớ. Phải đi hồi hôm này hay hay không? Không, đi lâu rồi. Chừng mấy bữa rồi? 4-5 bữa rồi. Đi rồi có trở về không? Không. Ông cò rùng vai, kêu một thầy đội mà sai đem con Hào ra ngoài, rồi đi hỏi chòm xóm coi mấy bữa rày có ai thấy cọp rằng mẫu về hay không. Ông lại dây qua, hỏi cọp rằng rằng. Mấy bữa rày mày không có về già vậy chứ mày đi đâu? Tôi rày lộn với vợ tôi. Hôm nay tôi không về nhà, tôi ở dưới nhà tắm thiệt. Tắm thiệt ở đâu? Thám thiệt là một sở với tôi, nhà dưới sống chiếu á. Hôm này mày có ở đó hay không? Có. Đêm mời hôm tôi ngủ tại nhà thám thiệt tới sáng. Mày ngủ nhà thám thiệt mà sao lính lại lượm cái xe máy mày ở gần chỗ máy chính cùng bị giật bạc? Xe máy của tôi mất hôm nay. Mày mất xe máy mày có cớ bớt hay không? Không, việc nhỏ mọn nên tôi không cớ. Thầy đội mà ông cò sai đi nãy đó, thầy trở về nói rằng mấy người ở gần đây đều khai mấy bữa rày, không thấy cặp rằng mẫu về nhà. Ông cò biểu một thầy đội nói với mẫu nữa rằng: nếu mấy bữa rày mày không có về đây, tức thì tiền bạc mày giật của người ta hồi hôm mày đem giấu chỗ khác. Giấu chỗ nào mày phải chỉ liền bây giờ, chứ mày không chỉ tao đánh mày chết à. Trời đất ơi, tôi có giật tiền bạc, giật bạc của ai hồi nào đâu mà biểu tôi chỉ. Mày cứ chối hoài hả? Ông cò vừa nói vừa tống cho mậu một bạt tai chảy máu răng, rồi hăm rằng: để rồi mày coi tao. Ông lại biểu người biện tay dắt mậu ra xe, ông với mấy thầy đội cùng ra theo. Lúc ấy mặt trời đã chen lặng, thợ thuyền đi làm về dập chiều, ai thấy nhà mẫu có lính tới đông cũng đều đứng lại mà ngó. Khi mẫu ra tới lộ, anh thấy vợ con đứng đó, vì có lính cặp hai bên nên anh không dám nói chuyện. Xong anh ngó con rồi ngó vợ, cười chúm chím, không lộ sắc buồn hay lo lắng chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi thì xe chạy thẳng xuống xóm chiếu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Văn Tâm, Nam Anh và Trần Anh xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại một kỳ phát thanh tới. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, trôi ngày tăm tối vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiều rách co gió, một thân côi cuốn không nhà. Thân em lá cỏ, bạn quen ai có đâu xa, thằng Tư con Nam hôm qua trên phố này là miền Bắc yêu tan nên đời ngõ khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ.